Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 113, Ino tiềm lực. Ta tên là Ino, lấy những lời này làm mở đầu. Ino bắt đầu tự giới thiệu mình. Người này lúc rất nhỏ liền mất đi cha mẹ, là một cô nhi, mà còn bởi vì hắn phía sau không có cánh. Gặp phải Karakuri đảo trên mọi người bài xích. Những người lớn chán ghét hắn, đám con nít cũng khi dễ hắn. Hắn nguyên lai nhà không ở nơi này. Cái này đơn giản nhà nhỏ là chính bản thân hắn dựng lên tới. Hắn nguyên lai nhà ở bị người cho chiếm, không có ai thay hắn đòi lại công đạo. Hắn nguyên lai các bạn hàng xóm càng là nhạc kiến kỳ thành. Chỉ mong hắn cái này đáng ghét ra hỏa rời đi. Không có cánh, nghiệp chướng nặng nề, chán ghét tiểu quỷ. Tốt nhất khác, đừng, ở tại nhà ta phụ cận. Bị Karakuri đảo trên mọi người bài xích. Ino đi tới cái này quốc gia bên bờ. Ở nơi này bạch bạch biển ven biển ở lại. Nơi này có số lớn cây dừa. Có các loại trái cây rừng. Hải lý có ngư. Có sò hến sinh vật. Dựa vào ăn những thứ này, hắn sống đến bây giờ. Ta bắt cá, tìm vỏ sò đều rất lợi hại. Ta có thể nghe được bọn họ ở nơi nào. Ino đắc ý khoe khoang nói. Biểu thị hắn có thể dễ dàng tìm tới trong biển sinh vật. Trời sinh Haki quan sát sao? Doflamingo ngẩn người một chút. Hỏi, người có phải hay không có thể nghe được bọn họ thanh âm? Ino gật đầu một cái. Doflamingo cười lên. Gật đầu nói, người rất không tồi. Ta nhận lấy ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là ta Don Quixote Doflamingo bộ hạ. Ino người này cũng là rất có tiềm lực. Hắn có thể tại toàn bộ hải tặc trên thế giới cũng là xếp hàng đầu. Mặc dù có rất nhiều người đều cảm thấy hắn quá phế. Bạch hạt hưởng lôi quả thực tốt như vậy năng lực. Thực ra không phải vậy. Ino đối với. Đúng. Hưởng lôi quả thực khai phá có thể nói là đạt tới cực hạn. Đương nhiên cái này cực hạn là hải tặc trên thế giới cực hạn. Lợi dụng lôi điện hóa thân thể tiếp nhận điện tín hào tới mở rộng Haki quan sát phạm vi. Lợi dụng nhiệt điện sử dụng dã kim. Điện giật trái tim hồi phục. Sử dụng lôi tốc độ. Dùng điện lực khởi động phi thuyền. Lợi dụng lôi phân phối hợp chính mình có thể lực lớn quy mô phóng điện. Lôi điện chủ yếu công năng đều bị hắn cho khai phát ra tới. Đương nhiên, người nếu là nói cái gì điện từ, điện ly các loại đồ vật, đó thuần túy là tán gẫu. Hải tặc trên thế giới có những thứ này sao? Ino căn bản cũng không biết những thứ này tồn tại, mở thế nào phát bọn họ sử dụng. Những thứ này như vậy hư ảo, hắn căn bản là phát hiện không tốt sao? Đối với lôi điện các loại có thể kiệt tác dụng, Ino đã làm rất tốt, mà còn đối với hưởng lôi quả thực khai phá cường độ, hắn cũng giống vậy làm không tệ. Nguyên tắc trong Ino trung cực đại chiêu lôi thần. Điện thế cường đại đến 200 triệu vôn. Luffy có thể đánh bại hắn. Thuần túy là dựa vào vai chính hào quang. Rất nhiều người đều cảm thấy Ino mạnh mẽ. Hoàn toàn là bởi vì hưởng lôi quả thực. Cảm thấy tùy tiện một cái những người khác đạt được hưởng lôi quả thực, cũng có thể đạt tới Ino trình độ. 200 triệu vôn phóng điện với chơi tựa như. Vượt qua 200 triệu vôn cực hạn cũng là dễ như trở bàn tay. Đây quả thực là nói bậy. Nói như vậy, tùy tiện một người đạt được thiêu thiêu quả thực cũng có thể thả ra viêm đế. Tùy tiện một người đạt được đông lạnh quả thực là có thể thả ra băng hà thì đại. Tùy tiện một người đạt được phiêu phiêu quả thực là có thể để cho hòn đảo bay lên. Tùy tiện một người đạt được quả chấn động là có thể trở thành thế giới mạnh nhất nam nhân. Làm sao có thể, ác ma quả thực cùng ác ma quả thực năng lực giả là lẫn nhau thành tựu. Mà còn ác ma quả thực năng lực giả mới là chủ đạo. Là dâu trắng thành tựu quả chấn động hệ Paramecer mạnh nhất ác ma quả thực uy danh. Không có quả chấn động dâu trắng như thường có thể trở thành tứ hoàng. Mà quả chấn động nếu là với một người bình thường, tối đa cũng đó là có thể tăng thêm chính mình độn khí tiến công uy lực. Tương đương với một cái chấn động tài mọn có thể. Không tin ngươi xem tứ hoàng Big Mom. Nàng hồn hồn quả thực rất mạnh mẽ chứ. Nhưng là núi lão đạt được nó. hỗn đến già cũng chỉ là một tên lường gạt. Sức chiến đấu yếu ép một cái. Hưởng lôi quả thực để cho Ino trở nên mạnh mẽ. Ino cũng để cho hưởng lôi quả thực uy lực đạt được phát huy đầy đủ. Ino bản thân cũng là rất mạnh. Nguyên tắc trong, thủ hạ của hắn thần quan bị trùng kích Dio đánh thoáng cái liền xong đời. Mà hắn thì sao? Tại hải lâu thạch dưới ảnh hưởng trở nên suy yếu sao? Đón đỡ thoáng cái so trùng kích mạnh mẽ gấp 10 lần công kích cũng chưa chết. Thậm chí ngay cả mất đi ý thức cũng không có. Lúc đó hắn còn có dư lực cho mình làm trái tim hồi phục. Điện giật trái tim sau đó. Trong chớp mắt hắn liền khôi phục sức chiến đấu. Về sau nữa bị to lớn hoàng kim quả cầu sắt đánh bay. Thân thể bị hoàng kim quả cầu sắt đỡ lấy đụng vào hoàng kim chuông lớn trên. Quả cầu sắt bể, chuông lớn vang, thân thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Có được cái này loại cường độ thân thể, coi như không dựa vào hưởng lôi quả thực lực lượng. Dựa hết vào thể thuật hắn cũng có thể trở thành nhất phương cường giả. Nói tóm lại, Ino người này một chút đều không phế. Ngược lại, hắn là một cái rất có tiềm lực thiên tài. Doflamingo biểu thị chính mình nhận lấy hắn sau đó. Ino tỏ ra rất hưng phấn. Trà sát xoa tay bàn tay mặt đầy mong đợi nói, vậy. Ngươi chừng nào thì ban cho ta báo thù lực lượng. Doflamingo nói, hiện tại. Doflamingo bắt đầu giáo sư Ino thể thuật. Cùng với như thế nào càng tốt hơn lợi dụng chính mình Haki quan sát. Mặc dù hắn ở trong nguyên tắc đối với. Đúng. Hưởng lôi quả thực khai phá cũng tạm được. Nhưng là Doflamingo cũng không tính đem hưởng lôi quả thực giao cho hắn. Hưởng lôi quả thực nhưng là hệ Loza ác ma quả thực trong mạnh nhất năng lực chi nhất a. Loại vật này đến người bình thường trong tay có lẽ là thứ cặn bã. Nhưng là đến trong tay cường giả sẽ bị chơi ra hoa. Hưởng lôi quả thực. Có lẽ nó tại người bình thường trong tay chỉ có thể để cho người chạm điện tê dại. Nhưng là tại trong tay cường giả đủ để hủy thiên diệt địa. Còn như Ino, Doflamingo dự định trước tiên đem hắn bồi dưỡng thành một cái thể thuật cường giả. Haki thêm thể thuật cũng là rất có tiền đồ. Ác ma quả thực nói. Doflamingo đã nghĩ xong cho hắn cái nào. Nhưng là bây giờ còn chưa phải lúc. Bởi vì viên kia ác ma quả thực còn chưa tới tay đây. Doflamingo nói thể thuật tu luyện là không có có phần cuối. Người bây giờ muốn làm bước đầu tiên chính là học được như thế nào càng tốt hơn lợi dụng thân thể của mình lực lượng. Sau đó nghĩ đủ phương cách khiến nó trở nên mạnh hơn. Ino có chút thất vọng nói thân thể lực lượng. Vật này còn không bằng mấy cái vỏ sò đây. Doflamingo cười lạnh nói, vỏ sò. Vỏ sò có thể cho ngươi thoáng cái phá hủy một tòa núi lớn. Ino ngạc nhiên nói, thoáng cái phá hủy một tòa núi lớn. Doflamingo gật đầu nói, không sai. Vừa nói, hắn chỉ cách đó không xa một tòa vân sơn. Xem, Rankiaku, Doflamingo đá vào cẳng chân. Thi triển ra hải quân lục thức trong Rankiaku. Một đạo chân không chạm kích bay qua. Đem kia vân sơn cắt từ giữa thành hai nửa. Bành, phía trên kia một nửa vân sơn rơi xuống. Đập hư không ít thứ. Thật là lợi hại. Ino hai mắt sáng lên. Thế nào, người cảm thấy thể thuật như thế nào? Rất lợi hại, ta muốn học. Ino mặt đầy khẩn thiết nói. Tại giáo sư Ino thể thuật đồng thời. Doflamingo cũng ở đây từ Ino nơi đó đạt được tin tức. Ino mỗi ngày thường đi địa phương. Hắn phạm vi hoạt động đều bị Doflamingo biết được. Hắn dự định đi những thứ kia địa phương thử vận khí một chút. Xem có thể hay không tìm tới hưởng lôi quả thực. 791-41-1613-0835 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.